Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Tử Vân Địa Cốc. Nói đến đây, Hạ Tuyết Ngâm có vẻ rất là thương cảm, cúi đầu nói ra, ở ta vẫn còn ở trong Tả Lúc, mẫu thân ta liền đi, tuy là ta không nhớ rõ mặt mũi của nàng, nhưng ta bất cứ thời khắc nào ở nhớ nhung nàng. Ta biết mẫu thân cũng khẳng định đang nhớ ta, mẫu thân của ngươi đã tới Tự Huyền Băng Hải. Thành, là thật không đơn giản a, Lộc Vũ ý vị thâm trường nói đạo. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, Huyền Băng Hải Thành rốt cuộc là thế nào một cái địa phương? Ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Ngươi bây giờ tu vi còn quá thấp. Có một số việc tình không phải lúc nói cho ngươi biết. Lộc Vũ cũng không để ý tới Hạ Tuyết Ngâm. Thỉnh cầu, không được, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Không phải ta không đáp ứng. Hạ Tuyết Ngâm ép hỏi lấy Lộc Vũ. Bên kia Lộc Vũ cũng là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đã đem Hạ Tuyết Ngâm nhất cái mò được chính mình ngựa thú lưng lên. Lộc Vũ đem Hạ Tuyết Ngâm hoành phóng, hướng về phía Hạ Tuyết Ngâm mông, bộ phận không lưu tình chút nào rồi đánh xuống. Nhớ kỹ làm thị nữ quy củ, lấy sau còn dám như vậy đụng chạm ta, tất nhiên còn muốn trừng phạt ngươi. Lộc Vũ hừ một tiếng. Ngươi, Hạ Tuyết Ngâm thật vất vả theo Lộc Vũ thân trên lên, dãy ruột xuất hiện. Nhảy trở lại chính mình ngựa thú thân lên. Nhưng mà cái kia một tấm gương mặt tuyệt đẹp lên đã đỏ hầu như có thể chảy ra nước. Ba ngày về sau, Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm đi tới mục đích Tử Vân Địa Cốc, đặt ở Thương Ngọc dãy núi, chính là Nam Lĩnh nơi lớn nhất mà cốc có thể so với là ba cái châu tích. Nơi này là hiếm thấy động thiên phúc địa, có đếm không hết thiên tài địa bảo. Chẳng qua toàn bộ sơn cốc đều bị từng hàng dị thường cao lớn cây cối bao vây. Phía trên tản ra một loại nồng nặc tử sắc chướng khí. Không gian xung quanh có vẻ thập phần ẩm ướt. Ở Tử Vân Địa Cốc phía trước đã tới rất nhiều người. Ít nhất có trên vạn người. Tùy thời nhìn thấy từng cái cao thủ ở giữa không trung nhảy vụt. Khí tức thả ra, rất nhiều đều là thoát phàm cảnh cao thủ, tu vi cảnh giới phân chia, đoán thể kỳ, khai mạch kỳ, thoát phàm cảnh, hóa linh cảnh, đan nguyên cảnh, vương giả cảnh, chí tôn cảnh. Khai mạch kỳ chi về sau, thân thể mình trong linh tính tăng lên tới trình độ nhất định, nhục thân ngưng kết, thoát ly phàm thể, là vì thoát phàm cảnh. Trong đó thoát phàm cảnh lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hơn nữa tới nơi này nhân phần lớn là áo gấm. Bình thường mà nói, đều là từng cái vương quốc quốc chủ tự thân đến đây. Coi như là ma người, cũng đều là tự gia vương quốc bên trong hiển hách nhất cao thủ. Nam Lĩnh nơi mấy trăm cái vương quốc cao thủ tề tụ lần nữa. Khá lắm thịnh đại một màn, quần hùng đều là đối đãi ở bên ngoài, không được đi vào đến Tử Vân Địa Cốc chung. Cái này Tử Vân Địa Cốc làm sao tràn đầy tử khí chướng? Loại này tử khí chướng đối với võ giả linh căn có tổn thương chí mạng. Bình thường võ giả là không thể ở tử khí chướng chung đợi. Lục Vũ nói thẳng phá Tử Vân Địa Cốc tình huống. Ngươi cũng biết cái này tử khí chướng đâu. Hạ Tuyết Ngâm đối với Lộc Vũ bác học thập phần vô cùng kinh ngạc. Dù sao loại này tử khí chướng ở Đại Hạ Quốc cũng không có. Nàng dừng một trận, lập tức cho Lộc Vũ giải thích. Tử Vân Địa Cốc tuy là động thiên phúc địa, có đếm không hết thiên tài địa bảo, nhưng là bởi vì tử khí chướng duyên cớ, vì thế lúc bình thường chúng ta là không có biện pháp tiến vào. Muốn đi vào đến Tử Vân Địa Cốc, nhất định phải đạt được thất vị thiên cầu trợ giúp, đúng không? Lộc Vũ trực tiếp nói. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, là Chỉ có vĩ đại đại thần thánh thất vĩ thiên cổ đại nhân mới có bản lĩnh quanh năm đối đãi ở Tử Vân địa cốc bên trong. Nơi đây vốn là hắn lão nhân gia lãnh địa. Thiên cổ đại nhân không chịu tử khí chướng ăn mòn, mà mỗi 10 năm thất vĩ thiên cổ đại nhân hội khai ân một lần. Sự chấp thuận chúng ta nam lĩnh đất vũ giả tiến vào Tử Vân địa cốc chung. Mỗi cái vương quốc đều có cơ hội. Đây là chúng ta nam lĩnh đất lớn nhất giáo lý phúc âm. Không biết là như thế nào một cái sự chấp thuận pháp đâu. Lộc Vũ đối với điểm ấy thật đúng là tò mò. Hạ Tuyết Ngâm nói ra. Ngươi thấy được cái kia chỗ hổng không? Đó là Tử Vân địa cốc duy nhất môn hộ. Nơi ấy thụ lập một gốc cây dương lửa cổ thụ. Mỗi 10 năm lúc này, thất vĩ thiên cổ đại nhân đều hội chuẩn thì ở dương lửa cổ thụ trên. Lên, làm vương khí, chúng ta chỉ cần theo dương lửa cổ thụ lên đến một đạo vương khí gia trì. Liền đã có được chống lại tử khí chướng năng lực, liền có thể tiến vào Tử Vân địa cốc bên trong. Thất vĩ thiên cổ người này thật là biết chơi. Lộc Vũ cười, lắc đầu. Hạ Tuyết Ngâm bị Lộc Vũ tiếng xưng hô này lại càng hoảng sợ, liền vội vàng nói, suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút, cũng đừng làm cho người khác nghe được ngươi đối với thất vĩ thiên cổ đại nhân bất kính. Không phải bọn họ tất nhiên không tha cho ngươi. Phải biết rằng thất vĩ thiên cổ đại nhân đang trong lòng chúng ta hình tượng thần thánh không gì sánh được. Chúng ta toàn bộ nhờ thất vĩ thiên cổ đại nhân ơn trạch. Mới mỗi 10 năm có một lần tiến vào Tử Vân địa cốc, thu hoạch thiên tài địa bảo cơ hội. 10 năm một lần, không phải là nay ngày bắt đầu tiến vào Tử Vân địa cốc à? Tại sao, thất vĩ thiên cổ lần này lại không cho phép mọi người tiến nhập sao? Lộc Vũ hỏi, Hạ Tuyết Ngâm nói ra, ngươi có chỗ không biết, mỗi lần tiến vào Tử Vân địa cốc phía trước, đều có nhất cái không thành văn quy củ. Đó chính là muốn chờ hết thảy vương quốc, 320 cái nước đại biểu toàn bộ đến đông đủ mới có thể chuẩn bị đi vào. Vậy nếu là cái nào một quốc vắng họp, không phải không cần tiến nhập? Lục Vũ thuận miệng nói đạo. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, làm sao có thể? Có hãnh tiến vào đến Tử Vân địa cốc, chính là ngàn năm một thuở cơ duyên, là thất vĩ thiên cổ đại nhân cách khai ân, chúng ta mới có cơ hội tiến vào bên trong. Cái này chờ tốt cơ hội, bình thường đều là quốc chủ tự thân đến đây, lại tựa như chúng ta loại tình huống này, thật đúng là cực kỳ thiếu thấy. Xem ra Tử Vân địa cốc trong thiên tài địa bảo đối với mọi người hấp dẫn rất lớn, chỉ là lần này có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, trước kia mỗi một lần thất vĩ thiên cổ đại nhân đều hội tự mình đến dương lửa cổ thụ trước mặt dò xét một phen, lúc này đây không biết tại sao chưa ra kiểm duyệt mọi người. Trước đây mỗi lần thất vĩ thiên cửu cũng sẽ tới sao? Lộc Vũ hỏi. Là, nghe nói mỗi lần đều sẽ tới dò xét, chỉ cần thất vĩ thiên cửu đại nhân đến đây, chàng diện tất nhiên yên lặng không gì sánh được, không đến mức hiện tại như thế ầm ĩ. Làm Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm dần dần đi vào đến trong đám người lúc, lập tức bị rất nhiều người chú ý. Không có khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì Hạ Tuyết Ngâm chính là nam lĩnh nơi nổi danh mỹ nữ. Rất nhiều quốc chủ đều biết Hạ Tuyết Ngâm tên. Còn có một số khiến sứ giả đến đại hạ quốc cầu thân quá, chỉ bất quá bị Hạ Tuyết Ngâm cự tuyệt mà thôi. Tuyết Ngâm công chúa đến rồi, làm sao không thấy ngươi phụ vương đại hạ vương? Mọi người đối với Hạ Tuyết Ngâm dò hỏi. Tuy là rất nhiều đều là đắm đuối nhãn quang, thế nhưng Hạ Tuyết Ngâm theo lễ phép nguyên nhân đều nhất nhất lễ phép đáp lại, đối đáp khéo. Nàng tự tiểu chính là bị rất tốt dạy dỗ. Ở nơi này điểm trên, lên, làm tốt, mọi người bởi vì coi trọng Hạ Tuyết Ngâm, rất tự nhiên đem lực chú ý chuyển tới bên cạnh Lộc Vũ Thân lên. Đại Hạ Vương không thấy phải đến, cái này đi theo Hạ Tuyết Ngâm thiếu niên bên cạnh tự nhiên thân phận không đơn giản. Xin hỏi Tuyết Ngâm công chúa, bên cạnh ngươi vị công tử này, chẳng lẽ là Đại Hạ Vương Thất Công Tử? Chỉ là trước đây dường như chưa nghe nói qua à, mọi người đều là tò mò đánh giá Lộc Vũ. Hết chương.